Khuynh Thế Thiên Tài, chương 80, thu nhận đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi theo Cửu Mộ Danh đến một căn phòng nằm trong cùng của tầng 2. Cửu Mộ Danh mời Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế, còn hắn đi tìm trà cụ pha trà, có nhiều người đặc biệt hứng thú với trà đạo. Trà pha ra không những thơm ngon hơn trà bình thường mà còn tốt cho thân thể. Cửu Mộ Danh xem ra là người rất biết hưởng thụ. Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế. Lãnh Hàn Thần đã không an phận ôm lấy Lạc Y, vừa nãy thật nhiều người nhìn ngắm nàng, hắn rất không thoải mái à, Lạc Y đập nhẹ tay không an phận của Lãnh Hàn Thần trừng lớn mắt. Chàng ngoài ghen ra còn làm được cái gì à, suốt ngày đổ giấm chua. Ta là ghen cho nương từ ta nha, những sói đói kia còn dám nhìn nàng mê mẩn như vậy, thật muốn móc mắt bọn chúng. Lãnh Hàn Thần ấm ức cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai Lạc Y, hắn biết vành tai nàng rất mẫn cảm. Cho dù có chuyện gì, chỉ cần cắn nhẹ vành tai nàng, nàng đều sẽ đầu hàng a. Quả nhiên, thân thể Lạc Y mềm mại run lên, mím môi không thèm nói đến Lãnh Hàn Thần, để mặc hắn không an phận ôm nàng. Con mèo lớn này càng ngày càng tự tung tự tác, nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn biết điểm yếu của nàng đâu. Cửu Mộ Danh châm ra ba tách trà làm như không trông thấy những chuyện đang diễn ra trước mắt. Hắn cẩn thận đặt hai tách trà trước mặt Lạc Y và Lãnh Hàn Thần, chính hắn cũng tự lấy một tách vừa nhấp khẽ vừa nói. Tại hạ là Cửu Mộ Danh, trưởng quỹ của đan dược đường, xin hỏi vừa rồi cô nương nói bán phải chăng chính là bán đan dược sao? Lạc Y gật đầu rồi lại lắc đầu, Cửu Mộ Danh nhíu mày, không hiểu ẩn ý của nàng. Tại hạ ngu muội, không biết cô nương ý tứ như thế nào? Lạc Y cười khẽ một tiếng, lại nhấp một ngụm trà nói. Ta là Âu Dương Lạc Y đến từ Trung Quốc, ta muốn trở thành người cung ứng đan dược cho đan dược đường. Cô nương là muốn, Cửu Mộ Danh nghi hoặc. Đúng vậy, ta muốn phân chia lợi nhuận với đan dược đường, từ nay về sau, đan dược bán tại đan dược đường sẽ do ta chịu trách nhiệm phân phối. Lạc Y mạnh mẽ nêu ra chủ ý của mình, đây cũng không phải là việc làm mang tính ngẫu hứng nhất thời mà là nàng đã suy nghĩ tìm cách phân phối đan dược từ rất lâu mà đến nay mới chính thức quyết định. Bình thường mỗi khi luyện loại đan dược mới, nàng vẫn thường luyện rất nhiều lần. Thứ nhất là để xem giới hạn số lượng cuối cùng của đan dược, thứ hai là lợi dụng việc tiêu hao tinh thần lực để tăng tu vi và khả năng khống chế nguyên tố. Nàng chọn đan dược đường cũng là có nguyên do. Đan dược đường vừa là một dược đường có tiếng mà chủ nhân đằng sau nó còn là chủ tịch công hội luyện dược sư. Lạc Y đã luyện ra quá nhiều loại đan dược chưa từng xuất hiện ở Apollo Đại Lục. Vậy nên nếu nàng dùng danh nghĩa của mình để bán đan dược hay dưới danh nghĩa bất kỳ dược đường bình thường nào cũng có khả năng rước vào phiền toái lớn. Nhưng nếu nàng phân phối cho đan dược đường thì hẳn sẽ không ai nghi ngờ. Hoặc giả như có nghi ngờ gì cũng không có ai dám làm càn. Cùng lắm bọn họ cũng chỉ nghĩ đây là thành phẩm của chủ tịch công hội luyện dược tông cấp dược sư mà thôi. Quả là một chọn lựa tốt vô cùng. Cửu Mộ Danh vô cùng khó xử mím môi. Lúc đầu hắn vừa nhìn Lạc Y đã xác định nàng không phải người bình thường, nhưng nàng đưa ra yêu cầu như thế này vẫn là vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cửu Mộ Danh lúc này thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nếu như hắn chọn sai rất có khả năng sẽ là tiếc nuối lớn của đan dược đường A. Cửu Mộ Danh suy nghĩ mãi, cuối cùng cẩn thận hỏi Lạc Y, Âu Dương cô nương có thể cho ta xem qua đan dược hay không? Lạc Y cười nhẹ, đem từng loại đan dược lấy ra một viên. Nhưng nàng vẫn cố ý giữ lại một số loại đan dược quan trọng như tẩy tùy đan, phục tu hoàn. Những loại đan dược này là bài tẩy của nàng, khi nào chuyện chưa chắc chắn nàng sẽ không để lộ. Cửu Mộ Danh nhìn từng viên đan dược sắp xếp trước mặt mà không nhịn được trừng lớn mắt. Có một số loại đan dược hắn thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng chắc chắn là thứ tốt vì hắn chỉ ngửi qua mùi thuốc cả cơ thể đều thấy dễ chịu giống như có một nguồn sinh khí vừa thổi qua. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là phẩm chất của viên đan dược so với những viên đan dược thượng phẩm hắn từng kiểm nghiệm qua tốt hơn không chỉ một lần. Những viên đan dược này, kể cả viên bổ tâm đan kia đều là đan dược cực phẩm sao? Hắn nhớ trước đây có phúc dược đường ở Chu Quốc đã tung ra đan dược cực phẩm cấp 1, 2, 3 và 4. Tuy nhiên số lượng không nhiều nên vừa xuất ra không bao lâu đã bị người mua sạch. Khi đó chủ tịch công hội luyện dược sư phải điều động rất nhiều quan hệ mới có thể tìm mua được một viên đan dược mỗi loại. Chủ tịch vẫn muốn biết tên của luyện dược sư luyện ra cực phẩm đan dược, chỉ đáng tiếc là lão bản của phúc dược đường dù thế nào cũng không chịu tiết lộ nên danh tiếng của dược sư thiên tài kia cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Chẳng lẽ, luyện dược sư thiên tài đó chính là tiểu cô nương đang ngồi trước mắt hắn sao? Lạc Y nhìn ánh mắt Cửu Mộ Danh xẹt qua đủ loại kinh ngạc cũng biết hắn đã nhận ra điều đặc biệt, cũng không tiếp tục nói nữa mà yên lặng chờ kết quả. Cửu Mộ Danh mím môi, hắn lúc này chỉ hận không thể lập tức đồng ý với Lạc Y, nhưng đây lại không nằm trong quyền hạn của hắn a, ai chẳng biết chủ tịch công hội luyện dược sư là một lão quái đầu, chọc giận ngài, không phải là chuyện tốt đâu. Âu Dương cô nương, ta thật sự rất muốn, nhưng đây không phải nằm trong quyền hạn ta có thể. Cô nương có thể cho ta chút thời gian đưa việc này thông báo lên trên không? Có kết quả ta liền cho người đến quán rượu báo cho cô nương. Lạc Y hạ tách trà. Nàng cũng hiểu chuyện này không thể gấp gáp, cũng không muốn làm khó Cửu Mộ Danh liền đứng dậy, nói. Ta sẽ ở lại đây cho đến khi thượng đỉnh giao phong kết thúc, có tin tức có thể đến Phong Hoa Vạn Điếm tìm ta. Chấm, được, Cửu Mộ Danh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lạc Y không có vẻ gì khó chịu. Hắn biết đan dược cực phẩm tại đại lục Apollo là lần đầu tiên xuất hiện. Lạc Y muốn cung ứng cho đan dược đường cơ bản là vận may của bọn hắn. Mặc dù hắn trong đan dược đường chỉ là một trưởng quỹ nho nhỏ, nhưng nếu vụt mất cơ hội lần này hắn cũng sẽ hối hận chết đấy. Cửu Mộ Danh đứng dậy định tiễn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ra cửa. Nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh, một lão giả râu tóc bạc phơ, vận một thân trường bào lam thánh khiết cao nhã bất ngờ xuất hiện trong phòng, hắn vươn tay tóm lấy tay Lạc Y cánh mũi hít lấy hít để. Ta ngửi thấy mùi huyết vụ quả tinh chế trên người ngươi, ngươi đã tinh chế thành công huyết vụ quả có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Y còn chưa kịp hồi thần vì sự xuất hiện đột ngột của lão giả trước mắt thì một tay áo tím đã nâng lên, không lưu tình túm lấy cổ áo lão giả ném bay ra xa. Lãnh Hàn Thần trừng mắt nhìn lão nhân bay xa mấy thước rút khăn từ trong ngực chuyên chú lau từng ngón tay ngọc ngà của Lạc Y, lão giả ngã bệt trên đất từ từ đứng dậy tay xoa xoa mông đau muốn chết, ai oán trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Thần cao giọng mắng. Thối tiểu tử, ngươi thật không biết kính trọng người già a, xương cốt ta đã lỏng lẻo thế này còn làm ra được cái bản sự gì chứ? Lão giả ấm ức quệt mũi, trong lòng thầm hận, hậu bối bây giờ thật không biết giữ mình, đổ giấm chua với cả một lão nhân gần đất xa trời a. Lãnh Hàn Thần liếc nhìn lão giả một cái, khiến hắn còn đang ai oán xoa xoa mông kể khổ đủ điều lập tức ngậm miệng. Nam nhân này trừng mắt đáng sợ quá a, ngươi không phải nam nhân sao? Ách, ta đương nhiên chính là nam nhân. Lão giả ưỡn ngực mặt hơi hét lên tuyên bố. Lãnh Hàn Thần nhún vai, lại cẩn thận lau tay Lạc Y thêm một lần, ý vị thâm trường nói. Chỉ cần là nam nhân, đều không được đụng nàng. Tốt nhất là nữ nhân cũng không thể đi. Lão giả mắt trợn trắng, lời muốn nói đều nghẹn trong họng. Mợ, đó là cái lý thuyết kiểu gì? Lão bản, Cửu Mộ Danh nãy giờ đứng một bên, trừng lớn mắt không thể tin vào đối thoại giữa hai người. Hắn là lần đầu tiên mới thấy lão bản của hắn bị người ta đối xử như vậy đấy. Nhưng quan trọng là lão bản lại không chút nào thể hiện muốn trả thù. Đây có thật là lão bản nhà hắn không đây? Phải, lão giả quái dị đây chính là chủ tịch công hội luyện dược sư. Cẩm Mặc Hàn không chút để tâm đến Cửu Mộ Danh. Hắn dùng tốc độ ánh sáng lao về phía Lạc Y, nhưng thấy Lãnh Hàn Thần trừng mắt liền dừng lại. Cẩm Mặc Hàn xấu hổ, liền giả trang làm bộ dáng lão nhân đạo mạo khí độ ôn hòa tự nhiên nói với Lạc Y tiểu cô nương, ta là Cẩm Mặc Hàn, chủ tịch công hội luyện dược sư. Có phải ngươi đã tinh chế thành công huyết vụ quả, có thể hay không lấy ra cho lão nhân ta xem qua một chút? Lạc Y mím môi cười nhẹ như không nói. Ngươi muốn nhìn thì ta sẽ cho sao? Sao lại không cho ta? Cẩm Mặc Hàn gấp đến độ nhảy lên, hình tượng đạo mạo vất vả tạo dựng trong chốc lát vỡ tan tành không còn một mảnh. Lạc Y khẽ hừ một tiếng, nàng vừa nhìn thì biết lão nhân này rất giống Vô Nhã, là loại ăn cứng không ăn mềm. Đã vậy nàng càng phải làm khó, trong đáy mắt Lạc Y xẹt qua tia giảo hoạt của người làm chuyện xấu. Đáng tiếc là Cẩm Mặc Hàn không hay biết điều này, còn ngây thơ nhảy vào cái hố nàng đào sẵn. Cẩm Mặc Hàn nghĩ Lạc Y thật không muốn cho hắn xem huyết vụ quả, trong lòng vô cùng khó chịu. Bình thường hắn chưa bao giờ phải hạ mình cầu ai đâu, nhưng mà tiểu cô nương này có vẻ không giống với người khác. Ai, này, a, không phải tiểu cô nương, ngươi không cho ta nhìn có phải là sợ lộ bí mật với người ngoài hay không? Nếu như vậy ngươi nhận ta làm đệ tử rồi truyền cho ta có được không? Vẻ mặt của Cẩm Mặc Hàn lúc này đã dịu đến cực điểm, xun xoe lỡn vỡn bên cạnh Lạc Y khiến Lãnh Hàn Thần vô cùng khó chịu. Lạc Y híp mắt lại, đắc ý vì tính kế thành công nhưng bên ngoài vẫn là vẻ lạnh nhạt, bình thản nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần giả vờ bước ra cửa. Cẩm Mặc Hàn tâm càng thêm loạn vội vàng đem tấm thân già ra chắn ở cửa. Sư phụ, người nhận đệ tử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược các tặng cho người, bảo vật của công hội luyện dược sư tùy người sử dụng có được hay không? Cẩm Mộ Hàn ngước mặt lên, thấy Lạc Y vẫn chưa có vẻ động tâm liền nói ra chiêu bài cuối cùng. Ta tặng người thêm bí kiếp lịch không gian. Trong lòng Lạc Y hưng phấn muốn cười to. Nàng chính là chờ đợi lời này. Lúc đầu, Cẩm Mặc Hàn đột nhiên xuất hiện trong phòng mà cả Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều không đề phòng, không phải là vì hắn ẩn thân tốt mà chính là bí pháp đặc biệt. Hóa ra gọi là lịch không gian a, Lạc Y cố gắng nín cười, hỏi lại. Ngươi thật muốn nhận ta làm sư phụ? Muốn, đương nhiên muốn, Cẩm Mặc Hàn vội vã gật đầu như bổ củi. Đan dược các sau này là của ta. Bảo vật trong công hội luyện dược sư là của ta. Bí pháp lịch không gian cũng là của ta. Chấm, của người, đương nhiên là của người. Lạc Y hài lòng gật đầu, đem bột phấn tinh chế từ huyết vụ nàng mới trưng cất cho Cẩm Mặc Hàn một ít, làm ra vẻ hào phóng vô cùng nói. Tốt, ta liền cho ngươi một ít, nghiên cứu cho kỹ, nghiên cứu không ra mới được hỏi ta. Chấm, Cẩm Mặc Hàn mừng rỡ cầm gói bột phấn muốn gieo to. Cả cuộc đời hắn luôn tìm cách tinh chế ra huyết vụ tinh khiết nhất mà không thành công, bây giờ thật sự thỏa nguyện rồi. Lạc Y chủ động bỏ qua vẻ mặt đặc sắc của Cẩm Mặc Hàn, nhìn Cửu Mộ Danh còn kinh ngạc đứng lặng một bên cười khẽ một tiếng. Bây giờ đan dược đường là của nàng, vậy không cần phải thông qua ý kiến của bất kỳ người nào a. Lạc Y đem đan dược từ không gian lấy ra giao cho Cửu Mộ Danh, đồng thời chỉ hắn một số biện pháp kinh doanh thời hiện đại. Cửu Mộ Danh dẹp bỏ kinh hãi ban đầu, càng nghe Lạc Y nói càng hưng phấn, lập tức cho người đi tiến hành. Chính là những thay đổi ngày hôm nay của bọn họ đem đan dược các vốn đã phát triển sau này lại càng bành trướng hơn, khiến cho tất cả mọi người trong đại lục đều biết đến ba chữ. Đan dược đường, Lạc Y không biết được chuyện tương lai, đem bí pháp lịch không gian cất đi cẩn thận rồi cùng Lãnh Hàn Thần trở về chuẩn bị cho lễ khai mạc thượng đỉnh giao phong ngày mai. Có điều, nàng nhất thời quên mất dặn Cẩm Mặc Hàn phải thật cẩn thận với phấn huyết vụ. Vì phấn huyết vụ đã qua tinh chế trở thành tinh khiết nhất nên mê hiệu có tác dụng hơn huyết vụ quả rất nhiều lần. Chính là bởi cái quên tai hại này, không bao lâu sau, trong phòng chủ tịch công hội luyện dược sư vang lên tiếng động đổ vỡ thật lớn. Có rất nhiều người nghi hoặc đến nhìn, kết quả là ngủ suốt 10 ngày 10 đêm, dược hiệu quả thật quá kinh khủng. Cách chương.